Hoàng tộc Đại Chu, chương 1160, hung hồn xuất thế, gocchuyenaudio.com, Phương Vân, cẩn thận, đám người Vô Cửu lão tổ nhìn về phía thiên không, phát ra một tiếng hô lo lắng. Cẩn thận, hầu như là cùng khi, Phương Vân cảm giác được một cỗ nguy hiểm mãnh liệt. Loại nguy hiểm này, so với lần nào trước đó đều đậm đặc hơn. Là cái loại cảm giác vô hạn gần sát tử vong. Ha ha ha, ta rốt cuộc đi ra. Lưu Sủy, tại chuyện này, chúng ta rốt cuộc đạt thành nhất trí. Một trận cười điên cuồng âm lãnh, tà ác vang vọng thiên địa. Ma khí vô tận từ trong cơ thể Lưu Sủy thoát ra. Ở sau gáy hắn, hắc vụ ngưng tụ, hiện ra một cái bóng đen dữ tợn đáng sợ, vô pháp vô thiên. Chỉ liếc mắt một cái, khiến cho người ta cảm giác được tà ác ngập trời, ngay cả linh hồn đều phải run rẩy. Oành, Phương Vân tim nhảy dựng, hầu như là nghĩ cũng không nghĩ, lập tức thi triển không gian pháp tắc nháy mắt rời đi. Ngay sau đó, một đạo kình khí hủy diệt sát bả vai Phương Vân rời đi. Ở trong hư không ăn mòn ra một cái hắc động thật lớn. A, Phương Vân tuy rằng né tránh, nhưng từ một phương hướng khác lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một đoàn hắc vụ cuốn lấy một cái bóng đen khổng lồ từ trong hư không rơi xuống dưới. Hoàng kích toái không đại đế. Phương Vân chấn động, Lưu Sủy mới một chiêu đã đáng sợ như thế. Không có nhân hoàng thánh kiếm, chỉ một chiêu, hoàng kích toái không đại đế đã chết. Rắc rắc rắc, Lưu Sủy tóc dài vũ động, trong cơ thể khớp xương rắc rắc rung động. Nguyên bản thân thể cao lớn, lại có thể cứng rắn cao thêm 8 tấc. Mà cùng lúc đó khí tức nguyên bản của hắn đã hùng hồn cường đại, lại tiếp tục đề thăng lên. Trong nháy mắt đạt tới bước không thể tưởng tượng. Nếu nguyên bản nói Lưu Sủy là huyền minh đỉnh phong, như vậy hiện tại, hắn đã muốn vô hạn gần đến cảnh giới tam hồn viên mãn. Thậm chí tới một mức độ nào đó đã muốn là cảnh giới tam hồn viên mãn. Lễ, hầu như không chút nghĩ ngợi, nhìn thấy hoang kích toái không đại đế ngã xuống. Tà thần phát ra một tiếng rít lập tức bỏ chạy đi. Đối mặt nhân hoàng thực lực không thể tưởng tượng, nó rốt cuộc sợ hãi. Thoát được sao, Lưu Sủy bàn tay vung lên, một cỗ chân khí hủy diệt dợp trời dợp đất đuổi theo tà thần. Hoành một tiếng, đem tà thần đánh nổ tung, Lưu Sủy cả người ma khí cuồn cuộn đã muốn từ chính nhập tà. Hóa thành một đại ma đầu, sau đầu hắn có một cái linh hồn cường đại khác cùng hắn hòa hợp một thể. Giờ khắc này, hắn đã muốn ma uy cái thế thiên hạ vô địch. Phương Vân, mắt thấy Lưu Sủy hóa ma thả ra tuyệt thế tà vật trong linh hồn. Lý Thần đột nhiên hét lớn một tiếng bay về phía Phương Vân. Bàn tay vung lên, một cỗ Phật quang mênh mông, hóa thành xá lợi Phật quốc nhiều màu, bay về phía Phương Vân. Người cùng đại ca ta đều là quân cờ của Lưu Sủy, có thể siêu việt vận mệnh hay không, ngay tại một ván này. Bảo vệ chúng ta, bảo vệ đại ca của ta, nếu có khả năng làm cho hắn sống lại. Giờ khắc này Lý Thần thừa dịp thời điểm Lưu Sủy đánh giết ta thần, lại có thể bỏ qua toàn bộ tinh hoa Phật tông của chính mình, đánh nhập vào trong cơ thể Phương Vân. Muốn chết, Lưu Sủy hai hàng chân mày như đao, ánh mắt xẹt qua một chút sát khí. Oành, lại là một trưởng Lý Thần thân hình ở không trung nổ tung. Lý Thần, Phương Vân chấn động, hắn cảm giác được một cỗ Phật lực hùng hồn tiến nhập trong cơ thể. Trong lúc đó chỉ kịp đem một khối mảnh nhỏ linh hồn của Lý Thần phong nhập trong cơ. gocchuyenaudio.com, thể, Phương Vân, người cũng giống như vậy. Lưu Sủy bàn tay vung lên, như trước là một đạo chân khí hủy diệt dung trời chuyển đất nhanh như lưu tinh, đánh về phía Phương Vân. Đủ rồi, trong tích tắc một đạo bóng người, vắt ngang ở trước người Phương Vân. Đỡ một kích này, đại ca, Phương Vân giật mình nhìn bóng người trước người. Lúc này, ngăn lại một kích này, lại có thể là Phương Lâm võ công thấp nhất, không có khả năng nhất. Phương Lâm hơi cúi đầu, hắn chỉ có thực lực cấp mệnh tinh. Nhưng lại có thể đỡ một kích tất sát của nhân hoàng. Phương Lâm, người thật lớn mật, dám đối nghịch cùng Liên, Lưu Sủy nổi giận nói, ta nói, đủ rồi. Phương Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, hào quang trong mắt giống như dã thú cực kỳ hung lệ. Đại ca, Phương Vân ánh mắt đột nhiên co rút một chút, hắn nhìn thấy một cỗ khói đen lượn lờ từ trong người Phương Lâm thẩm thấu ra. Cỗ khí tức nọ, lại có thể cùng trên người Lưu Sủy giống nhau như đúc cùng một nguồn gốc cũng là vô cùng hắc ám, vô cùng tà ác. Phương Vân trong lòng lập tức trầm xuống. Đại ca, giờ khắc này, Phương Vân cái gì cũng đều rõ ràng. Một loại cảm giác vô cùng đau lòng. Thời đại viễn cổ yêu ma thiên ngoại xâm nhập, tổng cộng có 4 thủ lĩnh yêu ma đào thoát, một ở Ai Hào Đại Thâm Uyên bị đánh chết, một bị phong ấn ở Địa Hoàng Xích, một đầu ở trên người Lưu Sủy, mà cái thứ 4 lại có thể ở trên người Phương Lâm. Phương Vân rốt cuộc rõ ràng, vì cái gì Phương Lâm đối với võ đạo tấn thăng, vĩnh viễn đều là không quan tâm như vậy. Phương Lâm, người còn muốn cùng Phúc Khang ở cùng một chỗ sao? Lưu Sủy lạnh lùng nói. Phương Lâm lại như không nghe thấy, hắn quay đầu lại, nhìn Phương Vân, trên mặt lộ ra một tia thần sắc thương cảm. Tiểu đệ thực xin lỗi, chuyện của mẹ là đau đớn vĩnh viễn trong lòng ta. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng với Lưu Sủy hợp tác, chỉ là ta không thể không làm như vậy. Bởi vì công chúa ở trên tay hắn. Phương Vân trong lòng mơ hồ cảm giác được cái gì, lắc đầu. Đại ca, không cần làm chuyện điên rồ. Phương Lâm chỉ lắc đầu, quay đầu lại nhìn Lưu Sủy, tựa như tự nói với mình. Lão quái vật, khế ước giữa chúng ta lúc đó còn có hiệu lực sao? Khặc khặc khặc, đương nhiên là có hiệu lực. Đến đây đi, lấy lực lượng của ngươi đi. Đây là lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng. Ra ngoài dự kiến mọi người, ở trong cơ thể Phương Lâm, lại có thể truyền ra một cái thanh âm già nua khác trả lời. Như vậy, đến đây đi. Phương Lâm thân hình chấn động, trong khoảnh khắc thực lực hắn lấy cấp số nhân mà tăng vọt. Mệnh tinh cảnh, mệnh hồn cảnh, truyền kỳ cảnh, địa hồn cảnh. Sơn hà cấp, động thiên cấp, thế giới cấp, huyền minh cảnh, huyền minh đỉnh phong. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực Phương Lâm lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn từ mệnh tinh cảnh một đường tăng vọt đến huyền minh đỉnh phong. Hoàn toàn bỏ đi pháp tắc võ đạo thế giới trung thổ. Khí tức của hắn ngậm trời nuốt biển, quét ngang bát cực. Đây là chiến tranh giữa chúng ta. Phương Lâm trong mắt hiện lên một tia hào quang kiên quyết, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành một đạo tia chớp bắn mạnh ra. Đáng chết, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta là đồng loại sao? Ngươi lại có thể giúp một sinh vật cấp thấp. Sau đầu Lưu Sủy, tà ảnh ma khí ngưng kết nọ phát ra thanh âm giật mình. Khặc khặc khặc, giao dịch mà thôi. Nhìn xem, gocchuyenaudio.com, là ký chủ ngươi cường đại, hay là ký chủ ta cường đại? Đây là thanh âm quái vật trong cơ thể Phương Lâm. Nếu là các ngươi muốn chết, sẽ thanh toàn các ngươi. Đây là thanh âm Lưu Sủy. Hoành đùng, thiên địa chấn động, sấm chớp vang dội. Lưu Sủy, Phương Lâm hai đạo thân ảnh trong khoảnh khắc liền hướng lên hư không hơn 10 vạn trượng, phá vỡ vô số không gian, vị diệt. Lôi quang vô cùng phụt ra, chỉ là toàn bộ đều âm lôi chí âm chí ám, có thể ăn mòn thần hồn con người. Hoành đùng đùng, hắc vụ khôn cùng bắn ra che đậy toàn bộ thế giới Cửu Châu. Lôi điện tối đen, từng đạo giống như xé mở thiên địa ra vậy. Rắc rắc, lục địa rạn nứt, một cái khe thật lớn, từ nam đến bắc quán thông lục địa. Đem toàn bộ Cửu Châu chia làm hai, nơi nơi đều ma khí mãnh liệt giống nhau, thế giới lâm vào tận thế vậy. Đại ca không phải đối thủ của hắn, Phương Vân thân hình nhoáng lên một cái, lập tức như điện bắn lên. Nhưng mà vừa bay ra mấy trượng, điện quang chợt lóe, trước người liền hơn một đạo bóng ma. Phản bội liên, chỉ có một con đường chết, Phương Vân, ngươi đi trước đi. Nhân hoàng năm ngón tay mở ra, một cỗ chân khí hủy diệt cường đại, phá trường mà ra. Phương Vân trong lòng trầm xuống, mặc dù kinh không loạn. Vô tận chi môn, minh thần chi thuẫn, cư bỉ chi tài, minh thần lĩnh vực, Phương Vân liên tục thi triển ra mấy đạo thần thông có 102. Hoành, nhưng mà toàn bộ phòng ngự đều không thể ngăn cản một kích này của Lưu Sủy. Chỉ nghe hoành một tiếng, quang môn, thần thuẫn, lĩnh vực đều vỡ tung. Không có gì trì hoãn, Phương Vân liền giống như tà thần, cả người nổ mạnh, vỡ thành bụi phấn. Tiểu đệ, ma vân vô cùng, Phương Lâm cả kinh vong hồn xuất khiếu. Vân Nhi, trên mặt đất Phương Dận thấy một màn như vậy, mắt muốn rách ra. Một tiếng hét giận dữ thoát khỏi đối phương thẳng hướng mà lên. Chỉ nghe đầy trời rồng gầm, tám đạo chân long hội tụ một thể, hướng nhân hoàng đánh giết qua. Mắt thấy Phương Dận sẽ mệnh táng đương trường, hào quang chợt lóe, giữa hai người rõ ràng hơn một cái thân ảnh. Phốc, Phương Lâm rên một tiếng, lồng ngực sụp đổ, máu tươi cuồng phun. Thân tình đáng chết, linh hồn trong cơ thể Phương Lâm, phát ra một tiếng hét giận dữ. Lâm Nhi, Phương Giận trong lòng đau thườn, trong nháy mắt hai con, một chết một thương. Cả người đều già nua đi không ít, hừ, hiện tại gặp các ngươi còn ai có thể ngăn cản ta. Lưu Sủy lạnh lùng nhìn lướt qua Phương Lâm trọng thương, ánh mắt từ trên người Phương Giận xẹt qua, lập tức hướng về kiến trúc tối cao ở trung ương kinh thành. Đây là một tòa kiến trúc hoàng kim, cũng là một tòa tế đàn hoàng kim. Nhật thực lực đang suy yếu, phải nhanh tiến hành kế hoạch triệu hồi đại quân. So ra mà nói, Phương Dận tâm thần đã bị thương này, đã không đáng nhắc tới. Lưu Sủy bước trên tế đàn hoàng kim, ông, tế đàn chấn động, sáu cỗ chân khí hùng hồn từ trong cơ thể Lưu Sủy gào thét mà ra. Như nước lũ tràn trề quán thông toàn bộ kiến trúc. Lưu Sủy ngẩng đầu lên, nhìn một cái ở chỗ sâu trong trời xanh. Cánh tay vung lên, lập tức ra tay, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Lưu Sủy tay phải vung lên, một cái luân hồi bàn thật lớn, ào ào chuyển động. Xuất hiện ở trên tế đàn hoàng kim, trên cự luân màu xanh này, mỗi một cái luân chương, đều có một đạo bóng người. con nam con nữ, những người này vừa xuất hiện liền kêu thảm lên. Phụ, góc chuyện audio.com, hoàng, thả con ra. Không cần, phụ hoàng, ta là con của người. Phụ hoàng, người không phải hiểu rõ con nhất sao? Hu hu, tiếng khóc tiếng la, vang vọng thiên địa. Bóng người bị bắt ở trên cự luân, lại có thể đều là hoàng tử hoàng nữ hoàng thất. Trong mọi người, chỉ có hai người không có kêu to, nhưng mà ánh mắt bọn họ, lại hàm chứa tuyệt vọng vô cùng. Không thể tưởng được chúng ta tranh đến tranh đi, tranh chính là cái này. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt trong mắt toát ra một cỗ tự diễu thật sâu. Mà một phương hướng khác tam thập lục hoàng tử Lưu Khải cũng là như thế. Cự luân này, cũng không phải là cự luân, mà là một cái trận đồ trận pháp khổng lồ. 36 hoàng nữ, 72 danh hoàng tử. Tất cả cái này, từ khi bắt đầu đã bị Lưu Xùy tính kê tốt rồi. 36 hoàng nữ, đối ứng 36 thiên cương. 72 hoàng tử đối ứng 72 địa sát âm dương bù trừ, càn khôn hỗ trợ. Thời đại viễn cổ tam đại thánh hoàng cùng Phật chủ liên hợp lấy máu tươi để dẫn, phong ấn quần ma. Này, 36 hoàng nữ, 72 hoàng tử có trên người huyết mạch tam hoàng, vừa lúc dùng để quán thông thiên địa mở ra phong ấn tam hoàng. Cách chương.